Bạn thân mến, chào mừng bạn quay trở lại với kênh Góc Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tầm Thường, hay còn có tên gọi khác là Em Đứng Đợi Anh Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian. Editor: Phong Linh, Alice Lê. Nguồn: Christy Lam Wordpress. Trước khi mình bắt đầu vào nội dung chính, mình hy vọng các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như để lại cảm nhận của mình về các nhân vật của bộ truyện như Lô Vận Trình, Phong Ấn, Lục Tự, hay cảm nhận của các bạn về bộ truyện, giọng đọc của MC bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung chính, Mục Tiêu Đã Định. Thế nào được gọi là anh em? Là không phân biệt nguyên nhân xông vào cùng nhau đánh với bạn, là dùng chung một đồng tiền mua hai cái bánh bao rồi cùng nhau ăn. Dù cho hai người không ở cùng một điểm xuất phát, nhưng vẫn vui vẻ tiến bước vì những thành tích mà bạn đã đạt được mà kiêu ngạo. Sau đó ôm lấy vai bạn lớn tiếng nói: Thấy không, đây là anh em của tôi. Cho dù không ai nghe rõ trọng tâm của câu nói chữ tôi, cũng không màng. Tuy rằng Lê Dệ đã đi, nhưng bọn họ vẫn không hề cắt đứt liên lạc. Vào năm cuối đại học, Hạ Viêm Lương đến thành phố S thực tập. Đó cũng chính là thành phố mà Lê Duệ đang sống. Khi đó, Phong Ấn và Hạ Viêm Lương đã mấy tháng không gặp mặt. Học viện phi hành quản lý rất nghiêm khắc, anh không thể rời khỏi trường nửa bước. Tất cả công việc đều nhờ Lê Duệ giúp đỡ. Em nhớ phải cẩn thận một chút. Nếu gặp chuyện khó khăn, có thể đến tìm Lê Duệ. Cậu ấy là bạn của anh, giống như anh vậy. Phong Ấn nhân lúc nghỉ giải lao buổi huấn luyện, lén lút gọi điện thoại cho cô ta. Đời tình nhân cách xa nhau, chỉ có thể dùng điện thoại để liên lạc. Chỉ là anh không hề biết rằng lúc này Lê Duệ đang ở ngay bên cạnh Hạ Viêm Lương. Ngón tay anh ta đang quấn lấy tóc cô ta. Trong con người đen tối của anh ta hiện lên thứ ánh sáng mờ ám không thấy rõ. Còn ánh mắt Hạ Viêm Lương thì đang nhìn hình ảnh va chạm của mình và anh ta phản chiếu trên cửa sổ bằng thủy tinh. Lúc tốt nghiệp, Phong Ấn và Lục Tự vác hành lý đứng tại trạm xe. Nhưng bọn họ không phải về nhà báo tin vui, mà đến thành phố S, công ty của Lê Duệ. Ở đại sảnh, cô gái nhìn trang phục của hai người, sau đó không cần hỏi tên mà báo vào trong thông báo ngay. Lê Duệ không chờ thang máy nổi mà trực tiếp chạy cầu thang bộ xuống. Lúc bước ra, anh ta lảo đảo đến mức thậm chí suýt nữa sắp ngã trước mặt Phong Ấn, khiến mọi người ở đó được mở mang tầm mắt. Thiếu gia này thường ngày tao nhã lịch sự, có một chút vẻ mặt khác thất thố đến vậy ư? Lúc Lê Duệ bước đến đấm anh ta một cái, ánh mắt của anh ta đã đỏ ửng. Mẹ nó, hai cậu bắt chước ngoại hình nhau à? Phong Ấn cười vỗ vỗ lưng anh ta. Yên tâm, luôn mang theo cả phần của cậu đấy. Thành tích của kỳ thi sát hạch, anh đứng đầu toàn học viện, Lục Tự đứng thứ hai. Phong Ấn cảm thấy thành tích của anh có một phần của Lê Duệ. Lúc này, Lê Duệ chỉ biết cất cao giọng cười to. Cậu vẫn còn để trong lòng à? Đi thôi, mấy anh bạn, tới cho hai thằng khốn các cậu đón gió tẩy trần. Công ty của bố Lê Duệ làm ăn rất tốt. Lúc trước, anh ta đã từng nói, nếu không phải rời khỏi học viện phi hành, anh ta cũng không biết bản thân có thể theo nghề kinh doanh như thế. Chờ thêm vài năm nữa, bố tớ nói sẽ giao luôn công ty cho tớ. Đến lúc đó, anh đây trở thành người có giá trị lớn. Cần cái gì thì cứ nói với anh. Vì đây là địa bàn của mình, nên Lê Duệ là người đãi anh em. Lúc nói chuyện, anh ta tự đắc nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ phấn khởi, gần như khiến Phong Ấn tin là thật. Tin rằng anh ta thực sự yêu và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, hơn cả giấc mộng phi hành trước kia. Phong Ấn đổ đầy một ly rượu, anh cầm lên, vẫn chưa kịp nói đã bị Lê Dệ cắt ngang. Nếu điều cậu muốn nói giống như những gì tớ đoán, vậy thì đừng nói nữa, tớ không thích nghe. Đó là chuyện ngoài ý muốn, không phải trách nhiệm của cậu. Anh ta nhìn về phía Hạ Viêm Lương ở bên cạnh phong ấn, môi nhếch lên thành một nụ cười cứng ngắc. Nếu cậu muốn cảm ơn tớ đã giúp đỡ Viêm Lương, vậy thì càng không nên. Không phải cậu chính là tớ sao? Mọi người cười to một trận. Hạ Viêm Lương cúi đầu hơi mím môi cười, trong nụ cười ngọt ngào mang theo một chút chua xót, đau lòng vì người nào đó. Chỉ là lúc đó phong ấn lại thật sự không chú ý. Khoảng thời gian 3 năm, anh đã để Lục Tự từ một học viên chính thức trở thành một phi công trong đội ngũ không quân. Còn trên người Lê Duệ cũng đã tản mát đầy mùi vị của đồng tiền. Bộ vest sang trọng trên người anh ta khi so sánh với bộ quần càng trên người của bọn họ lại không hài hòa đến mức vậy, chói mắt đến như thế. Nhưng Lê Duệ vẫn cùng đứng một chỗ với bọn họ. Đêm đó, Lê Duệ cùng tớp anh em liều mạng chú cụ phong ấn. Bọn họ còn chơi trò chơi mà Lơ Vận Trình đã từng chơi vào lần hẹn hò đầu tiên cùng phong ấn. Hạ Viêm Lương là cô gái duy nhất trong đám người hôm đó nên đã bị trêu chọc không ít. Nhưng phong ấn lại ngăn cản từng người. Cô ta trở thành người duy nhất bước ra khỏi quán mà không hề bị trừng phạt. Phong ấn uống nhiều đến mức nôn ra mấy lần. Cái đó hoàn toàn là muốn ép con người ta uống đến chết. Trò chơi thôi mà, Hạ Viêm Lương khuyên anh không cần phải như vậy, nhưng lại bị anh âm thầm nắm chặt lấy tay dưới bàn, chặt đến mức khiến cô ta đau đớn. Thời gian hai người ở gần nhau thì ít, mà xa cách thì nhiều, nhưng cô ta lại rất ít khi trách móc, khiến anh cảm thấy rất uất ức. Anh muốn làm chút chuyện cho cô ta, cho dù đó chỉ là những chuyện không cần thiết. Phòng ấn lại không ở lại phòng tổng thống mà Lê Duệ đã đặt ở khách sạn cho hai người, mà đến chỗ Hạ Viêm Lương, triền miên với cô ta cả một đêm. Do tác dụng của rượu cồn khiến anh không hề phát giác sự kháng cự của cô ta trong lúc hoang ái. Viêm Lương, Viêm Lương. Nhịp thở của anh không ổn định, ôm lấy thân thể mềm mại của cô ta. Anh cúi đầu, tay nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô ta, vuốt ve bờ môi của cô ta, quyến luyến như thế, triền miên như thế, mỗi một lần thốt lên tên cô ta lại khiến anh yêu đến mức đau lòng. Thực sự muốn cưới em ngay bây giờ. Anh vừa tiến thẳng vào cơ thể của cô ta, vừa ghé vào tai cô ta nói nhỏ, nói hết tình yêu mà anh dành cho cô ta. Làm sao anh có thể nhận ra sự kháng cự và chán ghét, lạnh lùng trong mắt cô ta? Thậm chí khi chất cồn và sự mệt mỏi làm hao mòn ý thức của anh đã không hề biết rằng Lê Duệ đã từng đến. Trên một nửa chiếc giường to lớn, anh ta đã chơi trẻn mây mưa với người phụ nữ mà anh vừa nói muốn cưới về nhà. Ngày họ định đến quân đội báo danh trước kia bị hoãn lại. Hôm đó đúng vừa lúc là sinh nhật của phòng ấn. Qua hôm nay lại không biết đến lúc nào mới có thể ở bên cạnh cô ta. Phong ấn biết được tin thì lập tức chạy từ thành phố T đến thành phố S, tạo niềm vui bất ngờ cho Hạ Viêm Lương. Cô ta vẫn chưa tan sở, anh quyết định tự mình đi mua bánh gato, mua vé xem phim. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cô ta vẫn chưa về nhà, mà cô ta chỉ gọi một cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật anh. Khi nào em tan sở? Tối nay tan ca, bây giờ em vừa tan sở, đang trên đường về đây, sẽ về nhà nhanh thôi. Ừ, đi đường cẩn thận. Phong ấn dừng một lúc. Có muốn gặp anh không? Hạ Viêm Lương cười khẽ. Muốn, chờ em về đến nhà, sẽ gọi lại cho anh. Phong ấn cắm nến lên bánh gato. Anh không bật đèn, trong đầu luôn mường tượng đến cảnh lúc cô ta về nhà. Khi mở cửa ra, thấy anh, có phải sẽ hưng phấn đến mức rơi nước mắt hay không? Nhưng anh lại không nghĩ đến. Chỉ hơn 10 phút sau, anh lại chứng kiến toàn bộ sự việc. Hạ Viêm Lương đã về, nhưng cùng về với cô ta còn có một người đàn ông. Lúc Lê Duệ nắm cánh cửa, thì tay còn lại của anh ta cũng duỗi thẳng, lần vào dưới váy cô, hôn lên chiếc cằm nhỏ nhắn của cô ta. Hạ Viêm Lương bị anh ta khiêu khích đến mức không kìm được thở gấp, ậm ờ, bị anh ta áp lên kề dài. Đừng làm vậy, Lê Duệ. Vừa rồi, ai đã quyến rũ anh trong xe, bây giờ bảo anh đừng làm. Lê Duệ cười đầy ác ý. Đừng làm ở chỗ này, chỗ này hay chỗ này. Lúc Lê Duệ kéo quần của cô ta, rồi kéo khóa quần, chuẩn bị chỉ súng tấn công, thì một đôi dài dài sĩ quan. Đầu óc cô ta ngừng hoạt động ngay lập tức, sau đó đẩy mạnh Lê Duệ ra, chạy vào trong. Phòng ấn đứng trước cửa sổ nhìn về phương xa, khớp xương hai tay chống lên thành cửa của anh đã gồ lên, vẻ mặt lạnh lẽo không chút sợ hãi, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Anh ta chậm rãi chuyển tầm mắt, nở nụ cười mỉa mai với cô ta. Việc bận làm xong đến nhanh vậy sao? Sắc mặt Hạ Viêm Lương tái xanh, cô ta vội vàng chỉnh đốn lại quần áo. Động tác kia thực sự giống như kim chằm vào mắt phong ấn. Anh nhớ đến lần nếm trái cắm của cô và anh khi mới tốt nghiệp cấm ba. Dáng vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ tràn ngập trên mặt Hạ Viêm Lương khi cô ta chỉnh đốn quần áo trước anh. Hành động đó và bây giờ thực sự khác nhau một trời một vực. Đoạ Dệ cứ thản nhiên ra mặt, giống như đã đoán được sẽ có một ngày như vậy từ rất lâu rồi. Trên mặt anh ta không hề có một chút biểu hiện hoảng sợ và ái náy, chứ đừng nói đến chi xấu hổ. Thản nhiên đến mức cứ như anh ta mới chính là tên khốn nạn lén lút vụng trộm kia. Anh ta thấy bánh gato trên bàn thì như bừng hiểu ra sự việc. À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu. Tớ sao lại có thể quên chuyện quan trọng của anh em như vậy chứ? Lệ Duệ sờ chiếc nhẫn trên tay của mình, khiến phong ấn càng cảm thấy chướng mắt. Hay là đây xem như một món quà sinh nhật bất ngờ mà tớ muốn dành cho cậu đi. Thế nào? Thích không? Đó là chiếc nhẫn có cùng một thiết kế với chiếc nhẫn mà Hạ Viêm Lương đang đeo. Hóa ra là nhẫn tình nhân. Đó là quà lớn nhất mà phong ấn nhận được từ trước đến nay, sự phản bội của tình yêu lẫn tình bạn. Anh cũng không biết vì sao lúc đó bản thân mình lại bình tĩnh như thế, bình tĩnh đến mức không hề nói nặng một câu nào với Hạ Viêm Lương. Cái cô ấy thật sự muốn là một người đàn ông có thể ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, không phải là một người quanh năm suốt tháng không tâm không thức, thậm chí còn phải lo lắng rằng có phải một ngày nào đó người đàn ông đó sẽ không còn sống trở về nữa hay không. Đương nhiên, có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do cậu buông bỏ quyền thừa kế phong thị. Tuy rằng thu nhập của phi công cũng kha khá, nhưng so với chức vị nữ chủ nhân tương lai của phong thị thì... Hay. Trước khi đi, Lệ Duệ hạ thấp giọng nói với phong ấn như thế, sau đó anh ta liền rời đi, trừ thời gian và nhường không gian cho hai người. Trong phòng rơi vào sự yên tĩnh khiến người ta tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, phong ấn đã từng có ảo tưởng. Ảo tưởng, ít nhất Hạ Viêm Lương sẽ khóc lóc nói với anh là cô ta nhất thời hồ đồ, cầu xin anh tha thứ. Chỉ tiếc là, trong ánh mắt kia, ngay cả một giọt lệ cũng chưa hề rơi xuống. Cô ta khoanh tay, đứng nhìn anh. Trong ánh mắt hiện lên vẻ một chút ái náy, một chút vẻ không được tự nhiên, một chút vẻ yếu đuối. Chỉ là thứ không có duy nhất chính là tình yêu mà họ đã từng có. Lúc anh chạm vào cô ta, thậm chí cô ta còn mang theo vẻ đề phòng. Khóe môi phòng ẩn khẽ nhếch lên, tay ăn đặt lên đầu cô ta, kéo cô ta đến gần. Anh nói rất khẽ và chậm chạp. Sợ ư? Sợ tôi đánh em? Anh muốn nói anh yêu cô ta đến như vậy, sao có thể đành lòng đánh cô ta? Phong ấn nuốt những lời này vào tim. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt xinh đẹp của cô ta. Anh đang cố gắng tìm kiếm chút gì đó từ đôi mắt đó, nhưng không tìm được bất kỳ điều gì cả. Anh có thể trách em, nhưng một người phụ nữ, em nghĩ em cần một vài thứ, mà những thứ đó anh lại không thể cho em. Hạ Viêm Lương cũng không lảng tránh ánh mắt của anh, cô ta hơi nghẹn ngào. Phong ẩn buông tay xuống, anh lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi rít mạnh vài hơi, sau đó bình tĩnh nói. Em đừng nói với tôi là lúc trước em ở bên cạnh tôi, vì họ của tôi, là vì phong thủy sau lưng tôi. Cho dù cô ta thừa nhận, anh cũng không biết làm thế nào để bản thân tin điều đó. Những ký ức đẹp đẽ khi yêu nhau làm sao có thể là giả dối được. Hạ Viêm Lương hơi cau mày, đứng đối diện với anh. Cuối cùng nước mắt của cô ta cũng rơi. Cô ta che mắt bật khóc. Thật sự xin lỗi. Xin lỗi Phong Ấn. Em biết như thế đối với anh là không công bằng, nhưng em không thể khống chế được tình cảm của em. Trong mắt Phong Ấn, nước mắt của cô ta giờ bẩn đến như thế, nhưng chúng lại giống như một hạt đậu được người ta vãi khắp nơi rồi nảy mầm thành thứ vũ khí sắc bén. Dường như mỗi lần rơi xuống, chúng lại cắt một lỗ hổng trong lòng anh. Cuối cùng cô ta cũng khóc, nhưng không phải là cầu xin anh tha thứ, mà là nói với anh cô ta đã có tình cảm với một người đàn ông khác, mà người đàn ông đó chính là anh em. Anh đã từng dùng số mệnh của mình để đổi lấy số mệnh của anh. Không có ai hiểu rõ chuyện không thể khống chế được tình cảm là như thế nào bằng anh. Chỉ là hôm nay anh nhất định phải khống chế được. Anh không biết vì sao Lê Dệ lại để cho tất cả mọi người biết điều này. Chẳng lẽ vì anh ta muốn mọi người biết? Chỉ vì muốn mọi người biết rằng anh bị người phụ nữ mà mình yêu say đắm, cắm rừng, khiến anh phải xấu hổ hay sao? Về sau Phong Ấn mới biết được, thì ra là Lê Duệ hận anh. Lúc trước anh ta quý trọng anh như anh em bao nhiêu, thì về sau anh ta hận anh bấy nhiêu. Nếu không phải anh ta đứng ra bảo vệ cho anh, đôi mắt anh ta sẽ không bị thương, sẽ không vô duyên với Phi Hành cả đời như thế. Anh ta biết anh ta không nên hận Phong Ấn, nhưng anh ta lại không thể thuyết phục bản thân. Trên đời này có rất nhiều chuyện đã được định trước, cũng giống như tình yêu làm con người không thể nào khống chế được. Anh ta hận sự ưu tú của Phong Ấn, hận anh có tất cả, phụ nữ lẫn sự nghiệp. Cho nên khi anh ta nhìn thấy bản chất thật sự của Hạ Viêm Lương, anh ta đã cám dỗ cô ta thay lòng đổi dạ. Quan hệ giữa anh ta và Phong Ấn đổ vỡ không bao lâu thì Lê Dệ không hề bất ngờ phát hiện Hạ Viêm Lương mang thai. Anh ta không biết đó là chiến tích mà anh ta để lại khi yêu thương vụng trộm với người phụ nữ của anh em tốt nhất của mình, hay đó là nghiệt chủng của Phong Ấn. Nếu không giải quyết hết thì những thứ còn sót lại thì rất có thể đứa bé đó là con của kẻ khác. Chính tại anh ta đã đưa Hạ Viêm Lương vào phòng giải phẫu, nhưng vào giây phút cuối cùng anh ta lại ngăn cản cuộc giải phẫu. Hạ Viêm Lương ghé vào lòng anh ta, lặng lẽ rơi nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh ta. Lê Duệ vuốt nhẹ lưng cô ta, chỉ nói một câu: anh luyến tiếc, thứ chúng ta hủy đi có thể là con của chúng ta. Tuy là không cưới cô ta, nhưng Lê Duệ yêu cô ta. Đây là điều mà Hạ Viêm Lương tin tưởng chắc chắn, không một chút nghi ngờ trong những năm qua. Cho dù sau này anh ta say rượu, rồi chơi ma túy đến mất đi lý trí, rồi tra tấn cô ta, cô ta đều cho rằng như thế. Cô ta nhìn thấy sự thù hận từ nơi sâu thẳm trong đáy mắt Lê Duệ. Anh ta hận Phong Ấn, hận cô ta, hận giấc mơ mãi mãi không thành hiện thực. Đó là những điều khiến cả đời anh ta không thể sống thoải mái được. Hạ Viêm Lượng lại không thể đoán được, cô ta và Lê Duệ càng lúc càng lún sâu, sâu đến mức cho dù biết rõ những điều xấu xa trong lòng đối phương thì cũng không có cách nào từ bỏ được. Ai có thể tin rằng có một loại tình yêu nảy sinh trong mối quan hệ trớ trêu này chứ? Sự tồn tại của Linh Linh có lẽ là một món quà tốt nhất mà ông trời đã ban cho Lê Duệ. Anh ta yêu cô ta và cũng yêu con gái của bọn họ, nhưng những điều này cũng không thể an ủi được mối hận trong lòng anh ta. Anh ta không để con gái mang họ của mình, hơn nữa lại cầm tấm ảnh của Phong Ấn, nói với con gái đó chính là bố của nó. Hạ Viêm Lương không thể nào ngăn cản được sự biến thái trong tâm lý của Lê Duệ. Mãi cho đến khi con gái dần dần lớn lên, lần đầu tiên gọi tiếng bố, Lê Duệ đã mất tích cả một đêm. Cô ta biết nhất định anh đang nở trong một góc nào đó mà khóc nức nở. Trong lòng cô ta đau đớn như bị ai đó khoét sâu. Có lẽ Phong Ấn sẽ không tin anh biết chuyện này từ miệng của Hạ Viêm Lương. Nếu như sau đó anh không nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy gần như trần trối của Lê Duệ. Cậu nợ tớ, Phong Ấn, cả đời cậu đều nợ tớ. Cậu phải giúp tớ hoàn thành giấc mộng, giúp tớ yêu người phụ nữ và đứa con của cậu. Kết quả hoàn mỹ biết bao đúng không? Phong Ấn, cậu không phải là cậu, cậu là tớ. Cậu là tớ. Vào thời khắc đó, Phong Ấn mới thấu hiểu hoàn toàn tâm lý sai lệch và mâu thuẫn nghiêm trọng của Lê Duệ. Anh ta đã điên rồi. Lê Duệ muốn cả đời anh gánh vác cảm giác tội lỗi, cảm giác ái náy, nhưng lại ảo tưởng bản thân mình là Phong Ấn. Để sau khi anh ta chết, lại có thể khiến Phong Ấn thay anh ta, yêu thương người phụ nữ và con gái của anh ta. Suy nghĩ dở dở điên cuồng như thế đã chứng minh được anh ta hận Phong Ấn, nhưng lại yêu mẹ con Hạ Viêm Lương. Nhưng từ đầu đến cuối, Hạ Viêm Lương không hề hay biết rằng, không biết từ bao giờ cô đã quên đi cuộc sống mà mình từng muốn có. Bông tuyết rơi càng lúc càng dày, dòng xe bị ngừng trệ lăn bánh chậm chạp như một con kiến đang thong thả di chuyển. Phong Ấn nắm lấy vô lăng, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm đuôi xe phía trước. Trong lúc anh kể lại những chuyện này, ánh mắt lộ rõ vẻ ảm đạm, nhưng giọng nói lại bình tĩnh không hề dao động. Lời vận trình dồn thức dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình bao phủ lên bàn tay dài của anh. Cô vuốt nhẹ, não cô như bị cắt thành từng mảnh nhỏ, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Lê Duệ chết do dùng ma túy quá liều. Dáng vẻ khi chết của anh ta là dáng vẻ kinh khủng nhất mà Phong Ấn từng gặp. Phong Ấn cho rằng ít nhất Lời Vận Trình sẽ nói gì đó, nhưng cô chỉ cúi đầu, dường như chỉ rụt người trong thế giới của bản thân. Cô ngăn cách với anh. Tình hình giao thông đã trở lại, tuyết rơi như những sợi bông tản mát khắp trần gian. Mãi cho đến khi Phong Ấn lái xe đổ lại dưới nhà của bọn họ, cũng không hề nói với nhau bất kỳ lời nào. Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao? Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Phong Ấn không nhịn được mà phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Lúc đầu thì có, nhưng bây giờ thì không. Vẻ mặt của Lôi Vận Trình rất thản nhiên, giọng nói cũng thản nhiên, cảm xúc cũng thản nhiên. Nhưng chúng lại khiến trái tim Phong Ấn hoảng loạn. Anh xoay mặt cô đối diện với mình. Anh biết em có chuyện muốn hỏi anh, đừng để trong lòng, như vậy không giống em. Lôi Vận Trình nhìn anh, khóe mắt cô dường như hơi cong lên. Ai cũng nói cô bây giờ không còn giống cô nữa. Như vậy thì nên thế nào? Anh muốn em nói cái gì? Phong Ấn mím môi. Em không tin anh. Lời Vận Trình không tin anh. Anh có thể nhìn thấy được vẻ không tin tưởng từ trong mắt cô, thậm chí là mỉa mai. Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh một lần nữa. Lời Vận Trình đã dùng cách này để trả lời cho anh. Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, sò sò chiếc cằm bị anh nắm đến phát đau. Linh Linh rất đáng yêu và xinh đẹp, sau này nhất định sẽ là một mỹ nhân giống với mẹ. Nhưng đôi mắt con bé giống anh. Bỗng chốc, gương mặt Phong Ấn trở nên tái xanh. Nhưng ngay lúc này, thang máy dừng lại. Trong giây phút cửa thang máy mở ra, Lôi Vận Trình gần như bị anh kéo ra khỏi cửa. Một tay anh vừa kéo cô, một tay anh lấy chìa khóa ra, sau đó thì đá văng cửa, ném cô vào trong. Lôi Vận Trình vẫn chưa kịp đứng vững, đã bị anh kéo ôm đến vào ngực. Anh vội vàng tìm kiếm môi cô, một mực giải thích. Anh không hề phát hiện sự thay đổi trong căn nhà. Em không nên suy nghĩ vớ vẩn, tùy ý suy đoán. Linh Linh là con gái của Lê Duệ, không hề có một chút quan hệ nào với anh. Buông em ra. Thuốc nổ trong lòng Lôi Vận Trình bị những lời nói này của anh châm ngòi. Không biết cô lấy đâu ra sức lực từ đâu mà vùng khỏi lồng ngực Phong Ấn, rồi đẩy mạnh anh ra. Cô giơ tay lên, để lộ dấu răng vẫn chưa kịp khép miệng, từ màu tím chuyển sang màu đen, quờ quờ trước mặt anh. Anh cho là ai cắn? Đây chính là sự lên án của một cô bé bị giật mất đi người bố thân yêu đối với người phụ nữ xấu xa. Anh lặp lại một lần nữa, anh không phải là bố Linh Linh, con bé cũng không phải là con gái anh. Được, vậy anh nói đi, Linh Linh họ gì? Đôi Vận Trình ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Con bé... Phong Ấn rủa một tiếng. Linh Linh họ Phong không có nghĩa là con bé là con của anh. Trẻ con họ Phong dịu như vậy, chẳng lẽ đều là con của anh? Lôi Vận Trình dở khóc dở cười nhìn anh. Cô chậm rãi lắc đầu. Anh có biết là lời biện minh của mình rất tệ không? Ánh mắt của Phong Linh Linh khiến em nhớ đến ánh mắt anh nhìn Hạ Viêm Lương lúc anh còn yêu cô ta. Kiên định, chấp nhất, xác nhận rằng con bé sẽ không thay đổi vì ai cả. Con bé có một vài thói quen rất nhỏ giống anh, ngón trỏ hay vô thức gõ vài cái, lúc suy xét chuyện gì thì híp mắt, tần suất hô hấp chậm dần. Hơn nữa, món ăn yêu thích của con bé dường như cũng giống anh, không thích đồ ăn cay và măng, rất thích đồ ngọt. Cô dùng chất giọng không chậm không nhanh bổ sung thêm một câu, nhất là món điểm tâm mật luyến. Sắc mặt Phong Ấn càng khó coi hơn. Lời Vận Trình không cho anh cơ hội mở miệng. Căn nhà ba người của các người trang trí rất ấm áp, dép lê, khăn bát của anh và Linh Linh đều có màu xanh nhạt hoặc hoa văn hoạt hình mà hai người thích. Lôi Vận Trình nhớ lại cảnh tượng trong chiếc DV. Đó là một đoạn băng ghi lại hình ảnh con gái trưởng thành, khiến người ta có cảm giác hạnh phúc, nhưng nó chỉ có thể khiến mắt cô đau đớn, xoa tột trái tim cô. Ngay cả lúc anh và con gái anh ngủ cũng giống nhau, có thói quen sờ phía dưới cằm. Em nói có sai một chút nào không? Con người mắt của Phong Ấn chợt lóe sáng, từ đáy mắt anh tản mát khí lạnh khắp bốn phía. Em biết những điều này từ đâu? Anh cảm thấy từ đâu? Khóe miệng Lôi Vận Trình nhợt nhẹ. Anh cho rằng có bao nhiêu người phụ nữ chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình với người khác, hoặc là chia sẻ bố của con gái với người khác. Trên phương diện này, ít nhất em cũng đồng quan điểm với cô ta. Phong Ấn có lời kích động muốn băm thay Hạ Viêm Lượng thành trăm khúc. Anh vò tung tóc lên. Em thà tin lời cô ta nói cũng không tin anh. Không, em tin những gì mà em nhìn thấy. Lời Vận Trình nhặt ba lô rửa dưới nền nhà lên, lấy chiếc DV đưa cho anh. Sắc mặt Phong Ấn bỗng chốc lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm. Sao anh có thể đoán được Hạ Viêm Lượng lại bị ỏi đến mức đưa video clip này cho cô xem? Chẳng lẽ anh muốn nói với em thứ này cũng là giả sao? Độ ấm từ trong mắt Lôi Vận Trình trở nên nhạt dần, sự căm hận chậm rãi hiện lên. Tất cả mọi người đều nói em muốn ở bên cạnh anh nhất định sẽ rất khó khăn, nhưng không ai nói với em nguyên nhân. Hóa ra Đình Linh chính là chướng ngại vật mà em và anh vĩnh viễn cũng không vượt qua được. Em lại giống như một đứa ngốc liều lĩnh xông vào thế giới của anh. Không phải trong lòng tất cả mọi người đều cười nhạo em sao? Nhìn đi, Lôi Vận Trình, mày ngu xuẩn đến mức nào cho rằng một câu anh yêu em sẽ là tất cả? Phong Ấn, có phải mỗi lần anh làm tình với em, anh đều nghĩ em rất hạ tiện không? Lúc trở về ôm cô ta, anh có cảm thấy mắc nợ cô ta sao? Chẳng lẽ ngay cả một chút cảm giác tội lỗi anh cũng không có sao? Lôi Vận Trình, em điên rồi mới nói bản thân như thế. Ngón tay Phong Ấn nắm chặt đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc. Anh nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt lại rồi mở mắt. Cô cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân. Người lớn có lỗi, nhưng trẻ con thì không. Linh Linh không biết bố của mình chính là Lê Dệ mà không phải là anh. Nó càng không biết cậu ta đã chết. Về phương diện này, chỉ vì dỗ dành con bé mà thôi. Dù sao, bố của con bé biến thành như thế thực sự cũng vì anh. Lê Duệ luôn truyền giáo vào tư tưởng của con bé rằng anh mới chính là bố của nó, cho nên Linh Linh mới nghĩ mình họ Phong. Nhưng cậu ta không hề cho con bé một chút tình thương nào của người bố, không để cho em biết là bởi vì đứa bé này trưởng thành trong hoàn cảnh bất thường, khiến tính cách con bé rất cố chấp và quá mức cực đoan. Con bé nhận định anh chính là bố của nó. Phong Ấn nhìn chằm chằm Lôi Vận Trình. Anh chỉ muốn em sinh con của chúng ta. Anh không hy vọng để em nghe được con của người khác gọi anh là bố. Không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận điều đó. Hơn nữa, vào thời kỳ nghỉ đông năm thứ tư của em, anh đã kết thúc mối quan hệ này. Anh và Hạ Viêm Lương đã không còn gì nữa. Anh không có và không thể có bất kỳ quan hệ nào với cô ta. Lôi Vận Trình nhìn vào mắt anh. Bỗng nhiên, cô có cảm giác người đàn ông trước mắt mình lúc này xa xôi đến không thể với tới. Loại cảm giác này khiến cô cảm nhận được một sự thê lương mà từ trước đến nay chưa từng có. Em thậm chí đã không nhận ra anh. Cô chỉnh đốn lời áo khoác của mình, nhặt mũ rơi trên sàn nhà lên, sau đó đi đến cửa, dừng lại, vô cùng khó khăn mở miệng. Anh có thể nhớ lại một chút về khoảng thời gian sống chung tốt đẹp của các người. Em tin rằng anh sẽ nhận lại xem đến đoạn cuối cùng. Những thứ này không chứng minh được điều gì cả. Phong Ấn cản cô lại. Trinh Trinh. Vào giây phút Phong Ấn chạm vào người cô, bỗng nhiên Lôi Vận Trình giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Phong Ấn. Tiếng bạc tai lạnh lãnh khiến thời gian ngừng trôi. Phong Ấn, em xin anh, xem như vị thể diện của hai gia đình, anh đừng khiến em chán ghét anh nữa. Lôi Vận Trình che mắt, sổ cửa xông ra ngoài. Một dáng người cao lớn yên lặng từ trong bóng tối bước ra, không một tiếng động. Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Phong Ấn về với thực tại. Anh bước nhanh đến, mở cửa ra. Lúc nhìn thấy người ngoài cửa, anh lạnh người ngay lập tức. Lôi Khải với vẻ mặt lạnh lùng đứng ngoài cửa, còn người đèn tối như cười như không nhìn anh. Nhìn vẻ mặt của anh, giống như thật sự không hy vọng gặp được tôi. Phong Ấn mời Lôi Khải vào nhà. Lôi Khải kiểm tra một vòng khắp nhà, cuối cùng ông đi đến phòng ngủ. Lúc đầu ông không nói chuyện, sau đó lại quay đầu liếc nhìn Phong Ấn một cái. Phong Ấn luôn đi theo phía sau ông, vẻ mặt của anh không hề có một chút sợ hãi nào, trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên. Khắp mọi ngõ ngách trong ngoài nhà anh đều rực rỡ hẳn lên, từ những thứ đồ vật lớn đến những đồ vật nhỏ như chiếc đèn bàn gần như đều là đồ mới. Chúng đều là phong cách mà Lôi Vận Trình thích, trong sự gọn gàng lại không hề mất đi vẻ ấm áp và sáng sủa. Anh nhìn tranh dán tường xinh xắn, màn cửa sổ sát đất, trong đầu anh hiện lên hình ảnh bận rộn chạy tới chạy lui của cô. Không hỏi tội vì sao biết nơi này ạ. Cuối cùng Lôi Khải cũng mở miệng. Ông vừa lấy thuốc lá ra định châm lửa thì động tác bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại bỏ trở về. Nơi đây cũng không phải là chỗ bí mật gì, hơn nữa chuyện nhỏ nhặt như vậy làm sao có thể làm khó chú được. Trên cửa sổ sát đất dán một mảnh giấy ghi hình trái tim. Trên mảnh giấy có viết một dòng chữ nhỏ xinh xắn đẹp đẽ, thêm vào đó là một biểu tượng vẻ mặt đáng yêu. Lúc anh muốn hút thuốc, em cho phép anh đến hôn em. Phong Ấn nghiện thuốc lá càng lúc càng nặng. Đây là phương pháp mà Lôi Vận Trình đã đưa ra để anh cai thuốc. Biện pháp này từng bị anh cười nhạo một lần vì muốn nhân cơ hội lợi dụng anh. Lôi Khải bốc tờ giấy xuống, khóe môi ông lẳng lặng nhếch lên. Chiều này, con bé học được từ mẹ nó. Đã qua nhiều năm như thế, ông vẫn không thể nào cai thuốc thành công. Không phải là không thể, mà là không muốn. Tối hôm qua, Trình Trình gọi cho tôi. Con bé hỏi tôi, nếu lúc đó mẹ cậu tỉnh táo và đồng thời lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh tôi, thì liệu tôi có yêu thương cậu như con ruột hay không? Cậu cũng biết, lúc đó mẹ cậu mang thai cậu rồi mà. Ông dán tờ giấy nhớ trở về, giọng nói lạnh lùng nhưng lại bình tĩnh. Con bé đã nói rất nhiều chuyện linh tinh vì không muốn tôi quá chú ý về vấn đề này. Con bé nói với tôi là cậu rất tốt. Phong ấn siết chặt các khớp ngón tay, môi anh nhếch lên thành một nụ cười cứng ngắc. Lôi Khải bước ra khỏi phòng ngủ, nhặt chiếc TV bị rơi lên. Ông suy nghĩ một lát. Vừa rồi, hai đứa đã khiến tôi chứng thực điều mà tôi đoán. Chú cũng cho rằng đứa bé đó là con của cháu. Vẻ mặt Phong ấn ra sầm xuống. Đương nhiên, so với Lôi Vận Trình, Lôi Khải bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc trước, khi cậu đề xuất chuyện đứa bé với tôi đã từng nói, nếu cậu không xử lý tốt chuyện này mà khiến Trình Trình phải chịu uất ức, tôi có hàng ngàn cách tách hai đứa ra. Tôi có thể tin đứa bé này không phải là của cậu, nhưng tôi tin Trình Trình không thể vô duyên vô cớ như vậy được. Ông cầm chiếc TV giơ lên. Có để ý nếu tôi xem nó không? Phong ấn im lặng một lúc. Anh gật đầu. Trong TV đúng có một đoạn ngắn Phong ấn ở cùng với mẹ con Hạ Viêm Lương, còn lại đa phần là Phong ấn và Linh Linh. Lôi Khải cũng có một đứa con gái, vì thế ông ta có thể nhận ra Linh Linh thích ở cạnh Phong ấn đến cỡ nào. Càng xem lại càng có nhiều chi tiết cho thấy cô bé ỷ lại và có khát khao độc chiếm Phong ấn mãnh liệt. Đến cuối video clip xuất hiện một phần đoạn rất tối, sau đó là một hình ảnh không tiếng động. Phong ấn thấy sắc mặt Lôi Khải thay đổi, anh bắt đầu tò mò nội dung bên trong. Sao? Anh vừa giật lấy chiếc TV, bên trong đã phát ra âm thanh. Bối cảnh là trên sân thượng, người phụ nữ trong đoàn băng là Hạ Viêm Lương. Cô ta bị Phong ấn ôm chặt, hôn cuồng nhiệt. Dường như cô ta đang khóc, khóc rất rung động. Kể cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Phong ấn áp sát đầu cô ta vào ngực, nói một lời nói giống như thầy. Những lời tôi vừa nói là giả đấy. Tôi sẽ chăm sóc em và Linh Linh. Lời vận trình gì chứ? Tôi và cô ấy làm sao có thể là thật? Dạng phụ nữ này, đưa đến cửa. Tôi... Phong ấn không nói thêm gì nữa. Hạ Viêm Lương khóc nức nở, hỏi đến cùng. Còn gì nữa? Đời này tôi chỉ có một đứa con, đó chính là Linh Linh. Tiếng khóc nức nở của trẻ con truyền đến. Linh Linh chạy đến, ôm chân Phong ấn gào khóc. Đoạn băng kết thúc ở đoạn đó. Đầu Phong ấn ong lên một tiếng, anh như hít phải một luồng khí lạnh, cả ngón tay đều rung lên. Anh vô thức nhìn về phía Lôi Khải, môi anh tím tái. Cháu có thể nói rõ lý do? Đây không phải là sự thật. Cuối cùng anh cũng biết vì sao Lôi Vận Trình lại không tin anh đến như vậy. Không ngờ Hạ Viêm Lương có thể vô sĩ đến mức dùng chiều lồng ghép đoạn băng. Anh thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của đoạn phim này. Bỗng nhiên Lôi Khải giơ tay cắt ngang lời nói của anh. Vẻ mặt của ông càng bình tĩnh, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, nhàm hiểm và dữ tợn. Cậu sẽ không nói với tôi đó là ba người đang diễn kịch đó chứ? Sau đó Hạ Viêm Lương dùng thứ này hãm hại cậu. Từ đáy mắt Phong ấn hiện lên một cơn lốc xoáy khiến người khác sợ hãi. Anh nghiến răng. Nếu cháu nói sự thật chính là như vậy thì chú có tin không? Trên môi Lôi Khải vẽ thành một nụ cười lạnh. Tôi nói thay Trình Trình, hai đứa dừng lại ở đây đi. Lôi Khải phất tay áo bỏ đi. Ông ta không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của Phong ấn nữa, lại càng không muốn bản thân mình không khống chế được mà ra tay đánh anh. Trước khi đến đây, ông ta đã nhận lời Thương Tiểu Thuyền, bất luận xảy ra chuyện gì ông cũng sẽ không động đến Phong ấn. Đôi môi mỏng của Lôi Khải mím chặt, lớp tuyết dưới chân ông bị ông dẫm phát ra tiếng sột soạt. Bước đi của ông nhanh như gió, mãi cho đến khi đi thẳng đến một chiếc xe hơi đèn đổ dưới lầu, ông mới không thể nào kiên nhẫn được nữa mà đập mạnh lên mô xe. Cửa sổ của chỗ ngồi phía sau bị hạ xuống. Lôi Khải ném chiếc TV vào trong, đồng thời vứt lại một câu: anh thật sự đã nuôi dưỡng một cậu con trai rất tốt. Người đàn ông ngồi phía sau không phải ai khác mà chính là Phong Hạo. Vừa nhìn thấy chiếc TV, trong lòng Phong Hạo đã có một dự cảm rằng bên trong đó sẽ chứa một nội dung mà ông không mong muốn xem. Hàng mày rậm của ông nhíu lại, ghi giọng hỏi: